Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, không hư đạo tràng. Thất sát tà quân đám người ngoài ý muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Cố gắng nhớ lại, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, dù sao ngoại giới quá mức cuồn cuộn, bọn họ không biết cũng là hợp tình lý. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là đến quấy rầy lần này thịnh yến sao? Đạo cô rất nhanh bình tĩnh lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười, băng lãnh quát lớn, chỉ một thoáng, trong lòng tất cả mọi người trầm xuống. Đạo cô này phi thường âm tàn, giống đại hoang loại này kẻ ngoại lai, xác thực dễ dàng bị người hoài nghi. Hơn nữa đối phương trước đó nhằm vào Công Tôn gia. Nàng nói như vậy, lập tức có tưới dầu vào lửa công hiệu, liền đi ở phía trước dẫn đường một vài đại nhân vật đều không tự kìm hãm được quay đầu nhìn thoáng. Qua, bọn họ chư thần điện vì sao có thể ai đến cũng không có cự tuyệt? Cái kia là bởi vì bọn hắn có đầy đủ tự tin có thể thống ngự thiên hà. Mặc cho ngươi thiên tư làm sao cao tuyệt, đến chư thần điện là long cũng phải co lại, cho nên vô luận bất luận cái gì thời kỳ, bọn họ chưa bao giờ cự tuyệt kẻ ngoại lai tiến vào chúa tể tinh. Nhưng, trước có kiếm đế nhân vật như vậy, nói đám người trong lòng không có chút nào khúc mắc đó là không có khả năng. Võ đạo bản chính là cường giả vi tôn, chúng ta lại tu luyện hoàn cảnh, tài nguyên các phương diện toàn bộ rớt lại phía sau, tình huống phía dưới y nguyên có thể cùng các ngươi đứng sóng vai, các hạ không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại hàm xa xạ ảnh, ngôn ngữ nhục nhã, ta xem chân chính nghĩ quấy rầy cuộc thịnh yến này chính là ngươi loại này lòng dạ khó lường. Vô tri không sợ người, Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, lạnh giọng quát tháo, ngươi ngậm máu phun người, không hư chúa tể thần uy chấn nhiếp vạn cổ. Chúng ta kính ngưỡng cũng không kịp, làm sao sẽ mạo phạm hắn hậu nhân? Đạo cô thanh sắc câu lệ, nàng không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu thoạt nhìn chất phác, làm việc lại là như thế sắc bén, ngược lại tương kế tựu kế, đem lời đề chuyển rơi đến trên người của nàng. Thật không có sao, không hư chúa tể hậu nhân xưng đế, khắp trốn mừng vui, rộng mời thiên hạ anh kiệt. Tiêu gia đều không có thiết lập, không cho kẻ ngoại lai tham gia quy củ. Ngươi có tài đức gì ở đây chỉ trò, châm chọc khiêu khích, chẳng lẽ nghĩ bao biện làm thay? Nguyệt Trung Thu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ngữ khí càng là kiên định, cả người tản ra một loại khí thế bén nhọn. Nói bậy nói bạ, ngươi muốn nói cái gì? Ai biết các ngươi có phải hay không đến từ họa loạn tinh vực di dân? Các ngươi, im ngay. Đạo cô lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo lạnh lùng tiếng quát ngăn trở. Đó là Tiêu gia một người trung niên, một thân tử kim bào, dưới ánh mặt trời lấp lóe lấy quang trạch. Hắn đầu tiên là ở Nguyệt Trung Thu trên mặt đảo qua, sau đó vừa nhìn về phía vị đạo cô kia, lần nữa quát lớn, đây là trường hợp nào? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạo cô lấy làm kinh hãi, nghiêng Nguyệt Trung Thu một cái, liền không nói thêm gì nữa. Nguyệt Trung Thu cũng không có nhiều lời, mà là tại nghĩ đối phương vì sao lại ở thời điểm này mở miệng ngăn cản. Theo hắn biết, trừ bỏ họa loạn tinh vực bên ngoài, còn rất nhiều tinh vực cũng không có bị chư thần điện chiếm lĩnh. Vẫn là giống nhau thường ngày, nhưng cũng không đại biểu những cái kia tinh vực tu giả cái gì cũng không biết, cái gì cũng nhìn không thấu. Những cái kia tinh vực phía trên đồng dạng có một ít phi thường cổ lão thế lực, ai cũng không thể cam đoan bọn họ cái gì cũng không biết. Dù sao bọn họ tiền bối trải qua một ít thời đại, nếu như truyền thừa chưa ngừng, rất có thể đem một ít chuyện lưu truyền tới nay. Theo thời gian đưa đẩy, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, kiến thức quá nhiều không hư thiên cung nội tình, không chỉ là Nguyệt Trung Thu ngoại hạng người đến chấn động. tự liền nơi này dân bản địa đều phi thường rung động. Lúc này, đám người bị một đống đá vụn hấp dẫn. Nghe nói, đó là Tiêu gia một vị đại đế đã từng dạy bảo hậu bối dấu vết lưu lại. Bây giờ, cái này một đống đá vụn đã trở thành một cái ngộ đạo địa phương. Thường có Tiêu gia hậu bối ở trong này có thu hoạch. Đại đế không hổ là đại đế, giơ tay nhấc chân, đạo pháp tự nhiên mà thành. Chúng ta kém quá xa. Có người cảm thán, ở trong đống loạn thạch tựa hồ có cảm ngộ. Nguyệt Trung Thu lại là trong lòng thở dài. Hắn tin tưởng nguyên bản linh mạch đại lục cũng nên có như thế nội tình. Nhưng mà, rất nhiều đã bị phá hư. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Hạo Thiên Đại Đế, Cực Hoang Đế Tổ, Tổ Long các loại cường giả vô địch tựa hồ chỉ còn lại một cái truyền thuyết. Trong đó thậm chí có chút liền truyền thừa đều không thể kéo dài. So với nội tình, bây giờ linh mạch đại lục cùng không hư tinh quả thực không thể giống nhau mà nói. Bỗng nhiên, hắn chấn động trong lòng, lẩm bẩm, chẳng lẽ là nhất định? Không người chú ý tới Nguyệt Trung Thu sắc mặt có chỗ biến hóa. Bởi vì, hắn cảm giác được mặt khác tám cái bản thân tựa hồ từ phương hướng khác nhau trằn trọc mà đến. Hắn một mực cùng mặt khác tám cái mình không thể hoàn toàn tâm linh tương thông. Đây là bởi vì hắn gánh chịu chín loại đạo quá mức cường thịnh. Lẫn nhau có bài xích, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn cảm ứng được tám người muốn đi vào chúa tể tinh. Cái này khiến hắn chấn động không thôi. Chẳng lẽ nói hắn không nhưng thấy chứng có người phá toái chư thần điện đại trận. Càng là người tham dự. Hắn không cho rằng chín cái bản thân tề tụ chúa tể tinh lại là một loại trùng hợp. Đây chính là trong truyền thuyết không hư đạo tràng sao. Đám người đi vào một mảnh đại trận về sau. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện ở trước mặt mọi người một mảnh vũ trụ mênh mông. Thấy một màn như vậy, người đồng hành lập tức kinh hô lên. Nguyệt Trung Thu liếc nhìn lại, không khỏi rung động. Khu đạo trường này nhìn như đơn giản, kỳ thực xa xỉ đến cực điểm. Dưới đất là từng vì sao tế luyện mà thành, lấp lóe lấy ôn hòa quang hoa, tràn ngập tinh thần chi lực. Liên tục không ngừng núi ở khu đạo trường này bên trong khuếch tán. Đỉnh đầu tinh nguyệt vì đèn, phổ chiếu khu đạo trường này. Vừa mới bước vào nơi này, đám người liền có một loại đặt mình vào vô ngân tinh không. Bị thiên địa lực lượng quét sạch toàn thân cảm giác kỳ diệu. Lúc này, khu đạo trường này bên trên các phương tinh anh tề tụ. Nói ít cũng có trên vạn người. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu một nhóm người đến, không khỏi ghé mắt quan sát, ánh mắt không ngừng ở Nguyệt Trung Thu các loại hơn 100 cái từ 20 vòng tuyển bạt bên trong lan. Truyền ra tinh anh trên người bắn phá, những cái này đều không phải bình thường người, có là đại biểu bọn họ thế lực sau lưng mà đến. Có chút là dựa vào bản thân thực lực, đường đường chính chính ngồi ở nơi đây. Còn có một ít là lần này nhân vật chính Tiêu Nam hảo hữu. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu được an bài ngồi xuống. Ở các đại chúa tể tinh có một loại tục thành ước định. Hơn 100 tinh anh không có khả năng toàn bộ bị Tiêu gia chiếm hữu. Những phe khác cũng có chọn lựa tư cách. Đồng dạng, những tinh anh này cũng có lựa chọn tư cách. Không biết là trùng hợp vẫn là Tiêu gia cố ý gây nên. Nguyệt Trung Thu, Thất Sát Tà Quân, Cửu Thương Lang lão đại bảy cái kẻ ngoại lai được an bài ở cùng một bàn. Đồng thời, còn có cái kia đạo cô, cùng mặt khác ba tên dân bản địa. Ở chung quanh bọn họ một vòng cũng là thế lực khắp nơi một chút đại biểu. Loại trường hợp này đương nhiên tránh không được một trận khách sáo. Nguyệt Trung Thu đám người từ vào sân đến ngồi vào vị trí trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ. Hướng đủ loại tiền bối vấn an, đây cũng là đối phương một cái chọn lựa quá trình. Nguyệt Trung Thu mặc dù rất không thích loại cảm giác này, nhưng nếu đã tới, cũng chỉ có thể cùng theo một lúc làm. Kẻ ngồi lấy lai, làm có người biết đại bộ phận là kẻ ngoại lai về sau. Lập tức dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn một chút Nguyệt Trung Thu đám người. Đương nhiên, cũng có người hỏi thăm Nguyệt Trung Thu đám người một chút thân thế bối cảnh loại hình tình huống. Ân, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, bởi vì hắn phát hiện một cái người quen. Chính là năm đó hắn ở trong luân hồi đụng phải cái kia đánh giết đế bụi chư thần điện cường giả. Lúc này, hắn chính cùng Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cười cười nói nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.